Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, có thể hay không không uống rượu. Đối mặt Thạch Lỗi giải thích, liền liền Thạch Lỗi chính mình cũng cảm thấy có chút tái nhợt. Bởi vì ngươi bất kể thế nào giải thích, ngươi trông thấy tổng không sai a. Hừ, nhìn đã nghiền a, Ngụy Tinh Nguyệt lại hỏi. Thạch Lỗi lắc đầu muốn nói không có quá thấy rõ. Có thể lại cảm thấy không đúng. Đuổi vội vàng gật đầu. Có thể cái này mẹ nó nói nhìn đã nghiền cũng rất giống không đúng sao. Dứt khoát không nói lời nào. Thạch Lỗi đưa ánh mắt liếc nhìn một bên. Ngụy Tinh Nguyệt hiển nhiên không có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Nói, để ngươi trời tối trở lại. Ngươi thật đúng là dẫm lên một chút a. Ngươi cái này khiến ta rất khó hiểu lầm ngươi có phải hay không có chủ tâm. Thật không phải, thiên địa chứng giám, ta nếu là cái loại người này, buổi sáng liền nên làm bộ còn chưa tỉnh ngủ đối ngươi giở trò, ngươi dám. Ngụy Tinh Nguyệt một tiếng quát chói tai, Thạch Lỗi lắc đầu, nói, cũng là không dám a, cho nên, ta thật không phải cố ý, ta nói, ta cố ý nhìn xem ngươi xe không dưới lầu, ta buổi sáng thời điểm ra đi vẫn còn ở đó, người nào nghĩ đến, nói nhảm. Xe kia cản ở trên đường, cảnh sát giao thông có thể không kéo đi. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt một cái. Thạch Lỗi biết mình là có chút sai lầm, lại không biết nên như thế nào, đành phải nói, dù sao ta không phải cố ý, ngươi muốn tin hay không đi. Ha ha, ngươi chỗ này còn cùng ta đùa nghịch vô lại, ngươi có phải hay không thật cảm thấy ta không dám động tới ngươi? Ngụy Tinh Nguyệt bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, từng bước một tới gần Thạch Lỗi. Đột nhiên, nàng vừa nhấc chân, trực tiếp đem chân cái tại Thạch Lỗi trên bờ vai. Thạch Lỗi bị dọa sợ. Đây là Taekwondo đai đen cửu đoạn a. Tốt a, kỳ thực Thạch Lỗi không phải là bị Ngụy Tinh Nguyệt bày ra vũ lực giá trị dọa sợ. Hắn là bị cái nữ nhân điên này điên cuồng dọa sợ. Như thế chính diện tương đối. Ngươi ăn mặc váy còn đem chân vểnh lên tại bả vai ta bên trên. Ngươi là lo lắng ta nhìn không thấy ngươi trong quần phong quang a. Thạch Lỗi thật không muốn xem. Có thể đó là bản năng a. Vô ý thức cúi đầu xuống. Được rồi, nội khố cũng là màu trắng. Miễn không nhìn thấy hắc sắc bóng mờ nhắm mắt lại. Thạch Lỗi vô lực dãy giụa. Ngươi đem chân buông xuống thanh âm kia. Quả thực là tại kêu rên. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là bị tức hồ đồ. Thạch Lỗi kiểu nói này nàng mới ý thức tới cái này tư thế. Đơn giản cũng là tại nói với Thạch Lỗi. Nhanh lên ta, không lên lão nương nổi nóng với ngươi. Vừa thẹn vừa vội, Ngụy Tinh Nguyệt thu hồi chân, lùi về đến trên ghế salon. Không nói một lời, Thạch Lỗi gặp nửa ngày không có động tĩnh. Đem con mắt mở ra một đường nhỏ, thấy tình thế an ổn. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, cô nãi nãi, ngài về sau nổi điên có thể hay không hơi chú ý một chút đây. Ta thề, ta thật đối ngươi không có nửa điểm ý nghĩ. Có thể câu nói này lại đem Ngụy Tinh Nguyệt đắc tội. Nàng căm tức nhìn Thạch Lỗi, không cong ngực, nói, là ngươi cảm thấy lão nương không đủ xinh đẹp, so ra kém ngươi bạn gái nhỏ kia. Thạch Lỗi không nói gì giải thích. Thật không phải, cái này cùng ngươi có xinh đẹp hay không không quan hệ, gặp Ngụy Tinh Nguyệt ánh mắt giống như là muốn giết người, vội vàng đổi giọng, ngươi rất xinh đẹp, ngươi so dị y xinh đẹp nhiều, đặc biệt có mị lực đột phá chân trời, thế nhưng là, cô nãi nãi, ngươi dù sao cũng phải cho phép ta nhất định phải trốn tránh mị lực của ngươi a. Ta chính là cái học sinh bình thường. Ngươi tuy nhiên tình huống như thế nào ta không biết, nhưng thấy thế nào đều là loại kia hào môn đi ra đại tiểu thư. Ngươi cảm thấy ta dám đối ngươi có tâm tư gì a? Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt một cái, nói, ngươi cũng ít giả trang ra một bộ điêu tia dạng, thật coi người khác cái gì cũng không biết đâu. Thạch Lỗi sững sờ, Ngụy Tinh Nguyệt giống như cũng cảm thấy có chút thất ngôn. Thạch Lỗi nhíu mày, nhưng cũng không có hỏi tiếp. Bởi vì hắn biết, hỏi cũng hỏi không, Ngụy Tinh Nguyệt vừa rồi chỉ là lỡ lời. Cái này sai nàng tuyệt sẽ không tái phạm. Nhưng là, Thạch Lỗi chí ít đã biết, Ngụy Tinh Nguyệt như thế trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, đích thật là mang theo còn lại mục đích, mà không phải mặc danh kỳ diệu thưởng thức mị lực của hắn. Nghĩ như vậy, ngược lại là thoải mái. Nhưng vì cái gì Thạch Lỗi lại cảm thấy đến một chút thất lạc đâu? Trầm mặc nửa ngày sau, Ngụy Tinh Nguyệt mở miệng hỏi, ngươi ban ngày đều làm gì đi? Thạch Lỗi lắc lắc trên tay tay xuyên, lại đem hương dây lấy ra, dứt khoát châm một điếu thuốc. Trong phòng trong nháy mắt liền tràn ngập làm lòng người thần yên tĩnh mở mịt hương khí. Tại thơm như vậy khí ở giữa, Ngụy Tinh Nguyệt giống như cũng bình tĩnh lời, chỉ là tránh cho không giữa hai người vẫn còn có chút xấu hổ. Đến Cổ Vật Thành tìm một người bạn trò chuyện một ít ngày. Sau đó ta phát hiện cái này, lại có một loại bồ đề gọi là trăng sao. Nghĩ đến ngươi, cảm thấy có chút ý tứ, liền mua một chuỗi. Ngụy Tinh Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi là ngu ngốc à, liền trăng sao bồ đề cũng không biết. Trước kia thật đúng là không biết. Thạch Lỗi thành thành thật thật trả lời. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái, vươn tay nói, cho ta xem một chút. Thạch Lỗi lấy xuống tay xuyên, thành thành thật thật đưa tới. Thoáng một dựng mắt, Ngụy Tinh Nguyệt liền biết đây là hàng tiện nghi rẻ tiền. Nàng từ nhỏ đã là nhìn lấy những vật này lớn lên. Khả năng so Cổ Vật đường phố những chủ quán đó còn hiểu biết những vật này. Nàng tên tựu Trăng Sao, hoàn toàn chính xác cũng chính là lấy từ Trăng Sao Bồ Đề. Muội muội nàng dứt khoát tự Bồ Đề. Nàng còn có người ca ca, tên là Kim Cương, huynh muội ba người, toàn bộ nhi cũng là Kim Cương Bồ Đề cùng Trăng Sao Bồ Đề. Loại này tiền tệ ngươi mua tới làm gì? Ngụy Tinh Nguyệt nói, tự mình treo ở trên cổ của mình, dùng ngón tay chọn bên trên lục tùng Phật đầu nhìn lấy. Lục tùng cũng là thấm qua nhựa cây. Ngươi nói ngươi có thể hay không làm chút nhi nhân sự? Ta lại không hiểu những vật này, cũng không có loại này yêu thích, thuần túy là bởi vì tên của ngươi cảm thấy thú vị. Đồ chơi nhỏ, lại không đáng tiền, liền mua cái chơi đùa chứ sao? Không đáng tiền đúng không? Chơi đùa đúng không? Ngươi đến cùng là muốn chơi nó vẫn là muốn chơi ta? Ngụy Tinh Nguyệt lông mày lại dựng thẳng lên tới. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, cái này nữ nhân điên làm sao khó như vậy hầu hạ a. Không quan tâm chính mình nói cái gì nàng đều có thể bắt lấy sai. Tính khí cũng tới đến. Kiên trì nói, muốn chơi ngươi được thôi. Ngươi chỉ định so thứ này chơi vui nhiều. Cái đồ chơi này có gì có thể chơi? Ha ha, ngươi nhìn ngươi nói thật a. Nữ nhân này thật là bị điên rồi. Mẹ nó, lão tử nói muốn chơi nàng, nàng ngược lại không tức giận, cứ như vậy muốn được ta chơi. Đương nhiên, đây cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, nói cũng không dám, đừng nói là phó chư vu hành động. Được, mời ta ăn cơm đi, coi như bồi tội. Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi không dám lên tiếng, nàng khí cũng tiêu tan đến không sai biệt lắm. Nàng đương nhiên biết cái này thật cũng là một trận ngoài ý muốn. Chỉ bất quá có chút buồn bực, bình thường mặc kệ chuyện gì đều nắm 10 phần có chừng mực nàng. Làm sao đến Thạch Lỗi chỗ này liền ngoài ý muốn liên tiếp. Thạch Lỗi do dự một chút, nói, cái kia, ăn cơm không có vấn đề, mình có thể không uống rượu à. Ngụy Tinh Nguyệt trực tiếp cầm lấy trên bàn truyền hình điều khiển từ xa liền đập tới. Ngươi còn nghiện đúng không? Còn muốn theo bản cung ngủ một đêm? Uống em gái ngươi a hát. Thạch Lỗi im lặng, đau lòng nhìn xem điều khiển từ xa. Nghĩ lại, tâm đạo ngươi làm gì không đem nó ném hỏng đâu. Dù sao cũng là cái tiểu tiêu phí a. Lúc xuống lầu, bảo an lại nhìn qua. Ánh mắt vẫn là bỉ ổi vô cùng. Thạch Lỗi cũng nhịn không được nữa. Mắng to, nhìn đại gia ngươi a. Lão tử về sau mỗi ngày mang cái mỹ nữ trở về. Nhìn chết các ngươi, bảo an bị hoảng sợ kêu to một tiếng, ngược lại là cũng không dám phân biệt, tâm lý hoàn toàn chính xác có quỷ a, chỉ có thể chờ đợi đến Thạch Lỗi đi ra ngoài, mới tức giận xì một thanh, có tiền không nổi a, có thể nói lời này, 100% đều là không có tiền, bị nói đến người chưa chừng sẽ còn đắc chí, đi ra ngoài, Ngụy Tinh Nguyệt lại móc ra điện thoại, quay đầu nói với Thạch Lỗi. Vừa rồi quên, ngươi chờ một chút, ta để cho người ta đưa chiếc xe tới. Hỏi lại hỏi ta xe kia bị kéo đến nơi đâu. Thạch Lỗi đành phải thành thành thật thật chờ đợi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.